Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 887, đồ tể Trần. 2. Nghe được tiếng quát, lão nhân dừng bước, từ từ xoay người, đưa ánh mắt về phía sau mình. Giờ phút này, ở thông đạo một mặt, chẳng biết lúc nào xuất hiện 7 người. Cầm đầu không là người khác, chính là Khâu Dũng, bát đại quái nhân. Nhìn thấy Khâu Dũng đám người xuất hiện, lão nhân đục ngầu mắt bên trong lập tức hiện lên một đạo sắc bén lãnh quang. Cười lạnh nói ra, bát đại quái nhân, đã sớm nghe nói qua các ngươi. Đáng tiếc một mực không có cơ hội nhìn một chút. Hôm nay cuối cùng gặp được. Khâu Dũng đánh giá lão nhân, hỏi, ngươi lại là người nào? Ta họ Trần, Trần Quang Hà, nhưng người khác đều thích gọi ta đồ tể Trần. Đồ tể Trần, nghe được cái tên này, Khâu Dũng đám người sắc mặt hơi đổi. Nguyên lai đồ tể Trần đúng vậy ngươi. Viên Vân nhíu mày nhìn đối phương, trầm giọng nói, có lẽ Trần Quang Hà cái tên này người biết không nhiều. Nhưng là, đồ tể Trần cái ngoại hiệu này ở võ lâm bên trong lại là hung danh viễn dương. Có thể xưng là đồ tể người, đều là giết người như ngoé, không có chút nào lòng thương hại. Trần Quang Hà nhất là như thế, hắn giết người đếm đều đếm không sạch. Hơn nữa, Trần Quang Hà ra tay phi thường ngoan độc, mặc kệ là phụ người vẫn là tiểu hài tử, hoặc là lão nhân, hắn toàn đều sẽ không bỏ qua, đơn giản không có nhân tính có thể nói. Nghe nói, Trần Quang Hà lúc còn trẻ là sát thủ, về sau dưới cơ duyên xảo hợp bái một vị cao thủ vi sư. Từ đó về sau, Trần Quang Hà liền ở võ lâm bên trong tiệm lộ đầu góc. Không nghĩ tới, gia hỏa này đắp lên đế tổ chức cho chiêu mộ. Biết được Trần Quang Hà thân phận, Khâu Dũng đám người thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng. Trần Quang Hà không chỉ có đồ tể danh xưng, hắn còn có một cái danh xưng. Vậy thì là địa bảng đệ nhất cao thủ. Trên mặt đất bảng bài danh 10 vị trí đầu cao thủ bên trong, Trần Quang Hà xa xa dẫn trước, ổn cư vị trí thứ nhất. Cái này mấy năm một mực không ai đem hắn từ vị trí này kéo xuống, đủ thấy thực lực của hắn. Đến, Trần Quang Hà nhìn lấy Khâu Dũng bọn người, ngoắc ngón tay, một bộ khinh miệt biểu lộ nói ra, ta còn có việc chạy đi làm, các ngươi muốn động thủ tranh thủ thời gian, đừng lãng phí thời gian của ta. Cảm nhận được đối phương trong giọng nói khinh miệt, Ngụy Gia Hào nhẹ hừ một tiếng, ngươi đừng phách lối, hôm nay chúng ta bát đại quái nhân liền muốn vì dân trừ hại, làm thịt ngươi đầu này lão cẩu. Lên, nương theo một tiếng quát nhẹ, Viên Vân xuất thủ trước nhất, chỉ gặp cương đao cao cao nâng lên, theo Viên Vân thân thể cấp tốc hướng về phía trước tới gần. Chớp mắt đã đến Trần Quang Hà phụ cận, ngay sau đó, Viên Vân cổ tay rung lên, cương đao mang theo cương mãnh lực đạo, từ trên xuống dưới, thẳng hướng Trần Quang Hà đỉnh đầu bổ tới. Cương đao đánh tới, Trần Quang Hà ngay cả con mắt đều không nhấc một chút, trực tiếp duỗi xuất hai ngón tay, đem cương đao lưỡi đao kẹp lấy. Chỉ một thoáng, Viên Vân chỉ cảm thấy cánh tay trầm xuống, chuôi này cương đao phảng phất khảm vào trên tảng đá, vô pháp động đậy, liền rút đều rút ra không được. Đao pháp không tệ, đáng tiếc, thực lực quá yếu, Trần Quang Hà trào phúng nói. Nói xong, hắn bấm tay một đạn, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh vào cương đao trên thân đao. Chỉ nghe keng một tiếng vang giòn, Viên Vân thân thể liên tục lui lại, suýt nữa mất đi trọng tâm ngã trên mặt đất. May mắn Khâu Dũng kịp thời đuổi tới, đỡ lấy Viên Vân thân eo, lúc này mới giúp hắn ổn định gót chân. Bất quá, nhìn Viên Vân run nhẹ nhẹ cánh tay, vừa rồi Trần Quang Hà một kích kia rõ ràng đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Đại ca, coi chừng, Viên Vân nhỏ giọng nhắc nhở nói. Lão gia hỏa kia thực lực rất mạnh. Khâu Dũng gật gật đầu, lập tức hướng đám người làm thủ thế. Nhìn thấy động tác của hắn, những người khác nhao nhao hiểu ý, lập tức phát tán, quay chung quanh ở Trần Quang Hà bốn phía, nhìn chằm chằm, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Gặp tình hình này, Trần Quang Hà không để ý cười lạnh nói, khác lãng phí thời gian, nhanh ra tay đi. Khâu Dũng ánh mắt ngưng tụ, mũi chân điểm nhẹ, hai tay hơi triển khai, giống như một đầu như trâu điên, cấp tốc hướng phía Trần Quang Hà phóng đi. Khâu Dũng vừa động thủ, Hạ Nguyệt, Từ Minh, Viên Vân, còn có Trương Trọng Phong bọn người lập tức theo sát phía sau. Chiêu thức đủ suất, đối mặt vọt tới đám người. Trần Quang Hà buông thõng hai tay, thần sắc bình tĩnh đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích. Ầm, trong lúc đó, một tiếng vang trầm truyền đến, tất cả mọi người không có kịp phản ứng, cũng cảm giác được một cỗ lực lượng mạnh mẽ đập vào mặt đánh tới. Trong nháy mắt bị bước lui xa mấy mét. Đợi mọi người dừng chân cùng, Khâu Dũng cùng những người khác nhìn nhau, mắt bên trong tràn đầy vẻ nghi hoặc, đều không rõ ràng vừa mới chuyện gì xảy ra. Bất quá, đám người bên trong, duy chỉ có Từ Minh ánh mắt hiển hiện xuất một vòng ngưng trọng cùng kinh ngạc. Thế nào? Trần Quang Hà lạnh lùng châm chọc nói. Đường đường bát đại quái nhân, khó nói ngay cả thân thể của ta đều không gần được. Hừ, Trần lão chó, ngươi khoan đắc ý, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói, Viên Vân nhấc lên một thanh cương đao, làm bộ liền muốn xuất thủ. Tam đệ, dừng tay. Không đợi Viên Vân tiến lên, Từ Minh đột nhiên mở miệng uống đã ngừng lại hắn. Viên Vân không hiểu nhìn lấy Từ Minh, hỏi, nhị ca, thế nào, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Từ Minh từng chữ nói ra nói, hắn đã không còn là địa bảng xếp hàng thứ nhất cao thủ. Hắn hiện tại, hẳn là thiên bảng cao thủ. Thiên bảng, lời này một xuất, mọi người nhất thời lấy làm kinh hãi. Nguyên lai Trần Quang Hà thực lực đã đạt tới thiên bảng cảnh giới. Khó trách vừa rồi ngay cả hắn thân đều không tới gần, liền bị một cỗ lực lượng thần bí bức cho lui. Nhìn lấy đám người kinh ngạc biểu lộ, Trần Quang Hà cười ha ha nói, không tệ, cuối cùng có cái người biết nhìn hàng. Ngươi là thiên bảng cao thủ không sai, nhưng ngươi không phải chính tông thiên bảng cao thủ. Từ Minh mảy may không nhận tiếng cười anh hưởng, nhàn nhạt mở miệng nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là thông qua thượng đế tổ chức thí nghiệm cưỡng ép kích phát thân thể tiềm năng, đem thực lực tăng lên tới thiên bảng. Đơn thuần cảnh giới, ngươi vẫn là địa bảng. Nghe nói như thế, Trần Quang Hà thu hồi nụ cười, ánh mắt sắc bén nhìn lấy Từ Minh, như có thâm ý hỏi, ngươi là ai? Ngươi không cần hỏi ta là ai, ngươi cũng không có tư cách hỏi như vậy. Nói đến đây, Từ Minh từ Trần Quang Hà trên thân thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn Trương Trọng Phong nói, ngươi có muốn hay không lại nâng cao một bước? Từ Minh bất thình lình để Trương Trọng Phong giật mình, không có minh bạch lời này ý tứ. Ngươi là thần tiễn, dưới thiên bảng, không có ngươi giết bất tử người. Nhưng là, ngươi còn không có đã bắn giết qua thiên bảng cao thủ. Có muốn hay không hôm nay thỏa mãn điều tâm nguyện này? Nghe xong Từ Minh, Trương Trọng Phong ánh mắt lập tức sáng lên bắt đầu. Bắn giết thiên bảng cao thủ, đây tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả sự tình. Thân là thần tiễn, Trương Trọng Phong vẫn cảm thấy không vừa lòng. Cho là mình tiễn kỹ còn có tăng thêm một bước không gian, mà cái này tăng lên chính là bắn giết thiên bảng cao thủ. Đáng tiếc, thiên bảng cao thủ số lượng quá ít, bình thường rất khó gặp được. Thứ hai, thiên bảng cao thủ thực lực quá mạnh, hắn còn cũng không đủ lòng tin. Bất quá, giờ phút này Từ Minh đề nghị để hắn có một loại không tên tự tin. Có lẽ, hôm nay có cơ hội hoàn thành cái này hành động vĩ đại. Đến, Trương Trọng Phong khẽ nhả xuất một chữ, tuy nhiên chỉ có một chữ, lại mang theo dục vọng mãnh liệt. Tốt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.